Hệ thống huyết tộc, chương 342, trận chiến dùng sâu weapon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận đấu cuối cùng đã bắt đầu, các quy tắc vẫn giống như các vòng trước với những thay đổi nhỏ ở mộ vài chỗ. Sàn đấu mà họ sẽ chiến đấu là lớn nhất và gần như bao phủ toàn bộ khu vực thi đấu. Từ trận đấu này, sẽ không có bất kỳ thí sinh nào bị loại do rơi khỏi sàn đấu. Trong trận đấu này, cũng có tổng cộng 4 lượt trọng tài. Tuy nhiên, hầu hết công việc của họ chỉ là ở lại vòng ngoài của sàn đấu. Nếu các học viên trông giống như sắp ngã, họ sẽ nhanh chóng xây một bức tường để ngăn lại. Hai người trong trận chung kết là học viên năm 2 từ các trường quân sự khác, vì vậy Queen đã chưa từng thấy họ trước đây khi ở bên ngoài sự kiện này. Người đầu tiên cậu thấy trông hơi lạ mặt nhưng sau đó lại nhớ đến cậu ta là người dùng hệ thổ cấp 8 đã đánh bại Nate ở vòng đấu trước. Về phần người kia, cậu cũng đã xem một vài trận đấu của cậu ấy, và cậu ấy có vẻ là học viên của gia tộc Raylas, sử dụng sức mạnh của tia chớp. Đây là học viên mạnh nhất mà tôi từng thấy do quân đội đào tạo ra. Mona nói và khen ngợi Oscar về sự chăm chỉ của ông ta. Tất nhiên, chúng tôi đã nhìn thấy tiềm năng ở cậu ta ngay lập tức và trao cho cậu ta mọi nguồn lực cần thiết. Oscar trả lời, cậu ta gần như biết mọi kỹ năng mà chúng tôi có. Tôi nhìn thấy một tương lai tươi sáng cho cậu ta. Ai biết đâu sau này cậu ta có thể trở thành tư lệnh tối cao vào một ngày nào đó. Không có ai khen ngợi học viên gia tộc tôi sao? Owen nói, trong khi xoay tóc. Nếu cậu nhóc chăm chỉ như tên lười biếng cậu thì chúng ta đã có người chiến thắng rồi. Bernie trả lời, chà, tôi thực sự không biết cậu nhóc mạnh đến mức nào. Tôi chưa từng huấn luyện cậu ấy. Owen nói, như ngài biết đấy, tôi chỉ mới trở thành người đứng đầu mới gần đây. Tôi thậm chí còn chưa có học trò hay hậu duệ của riêng mình. Cuộc chiến đã bắt đầu, và cuộc cãi vã giữa hai người đã dừng lại. Tấn công tiến hành gần như ngay lập tức với việc cả hai đều tiết lộ quân bài tẩy của họ ngay tức thì. Không có ích gì khi cố gắng che giấu nó hoặc tìm hiểu xem người kia sẽ chiến đấu như thế nào. Họ đã có nhiều thời gian để nghiên cứu các trận đấu trước khi sự kiện diễn ra. Học viên Graylas nhấc tay lên không trung, và từ lòng bàn tay cậu ấy, một tia chớp màu xanh lam đánh xuyên qua không khí. Một lúc sau, và ánh sáng dường như chiếu xuống, chiếu thẳng vào học viên này. Khi tia sáng xuất hiện, khiến hầu hết khán giả đều phải nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, họ có thể thấy ngoại hình của học viên này đã thay đổi. Tóc của cậu ấy bây giờ đã dựng đứng, quần áo của cậu ấy thậm chí dường như được kéo lên một chút, và có thể nhìn thấy hào quang màu xanh này bao quanh toàn bộ cơ thể cậu ấy. Cùng lúc đó, người dùng hệ thổ đã giải phóng sâu weapon của mình. Cậu ta đưa hai tay lại gần nhau và nhắm mắt lại. Đột nhiên từ đầu ngón tay của cậu ta, một tia sáng trắng bắt đầu xuất hiện và bắt đầu thành hình. Nó có một tay cầm dài và một đầu bằng đá ở trên. Một cái búa lớn được hình thành. Vì một số lý do, khi tôi nhìn vào hai người này, tôi cảm thấy như anh chàng chiếu sáng nên sử dụng chiếc búa. Warden nói, được trưng bày là hai loại sâu weapon khác nhau. Vũ khí của người dùng hệ thổ là vũ khí vật lý và rất có thể sẽ được sử dụng nhiều hơn là một chiếc búa thông thường. Học viên của gia tộc Raylas có một đặc điểm độc đáo. Một nguồn năng lượng cung cấp năng lượng cho cơ thể cậu ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lãng phí thời gian, người dùng hệ thổ đã sử dụng mặt đất để đẩy cậu ta về phía học viên Raylas. Trông như thể cậu ta đang lướt trên một đại dương bùn, khi cuối cùng cậu đã đến đủ gần. Cậu ta nhảy khỏi đống bùn và giơ búa lên. Đột nhiên, nó trông như thể nó đang phát triển về kích thước. Một chiếc búa khổng lồ có kích thước bằng một ngôi nhà được tạo ra và bị đập mạnh xuống đất. Khi nhấc búa lên, nó sẽ thu nhỏ trở lại kích thước bình thường. Khán giả mong đợi được thấy một vết máu bắn tung tóe, giống như khi người ta tát một con muỗi, nhưng thay vào đó, không có gì cả. Làm chậm cây búa, cậu học viên Graylas vừa nói vừa đột ngột xuất hiện phía sau người dùng hệ thổ. Sử dụng cả hai tay, cậu ấy bắt đầu tạo ra một luồng ánh sáng liên tục kết nối cả cậu ấy và người dùng hệ thổ. Cơ thể của người dùng hệ thổ bắt đầu rùng mình vì đau đớn, nhưng cuối cùng cậu ta cố gắng dậm chân xuống đất xây một bức tường, ngăn dòng điện. Với màn đối đầu đầu tiên giữa hai người, đám đông đã cổ vũ to hơn bao giờ hết. Hy vọng sẽ thấy nhiều màn trình diễn sức mạnh ấn tượng hơn. Cuộc chiến tiếp tục diễn ra giữa hai học viên qua lại, cả hai đều thể hiện sức mạnh to lớn và có thể sử dụng sâu weapon của mình để phát huy hết tác dụng trong chiến đấu, nhưng cuối cùng có một người đã vượt lên trên tất cả, và đó là người dùng hệ thổ. Mặc dù người dùng tia chớp rất mạnh và dường như đang chiếm ưu thế rất nhiều trong cuộc chiến, nhưng ánh hào quang tia chớp xung quanh cậu ấy dường như mờ đi. Tốc độ của cậu ấy bắt đầu chậm lại, và cuối cùng, cậu ấy bị trúng chiêu. Các đòn tấn công vào học viên Greylas rất mạnh, nhưng bộ giáp cậu ấy đang mặc đã bảo vệ cậu ấy rất tốt, và cuối cùng, tất cả năng lượng Soul Weapon của học viên nhà Greylas đã cạn kiệt. Người chiến thắng đã được quyết định, người dùng hệ thổ, bên trong gian liều, Bernie không thể kìm chế được niềm hạnh phúc của mình. Ông ta dường như còn hài lòng hơn cả Oscar với những gì người dùng hệ thổ đạt được. Ồ, Owen nói, nghe thấy tiếng cười lớn, chuyện gì đã xảy ra với những học viên đến từ gia tộc San Siêu? Tôi nghĩ rằng tất cả họ đều bị loại ngay cả trước trận này. PFT, cậu muốn cười thì cứ cười, chỉ vì thế hệ này của gia tộc tôi yếu không có nghĩa là cả gia tộc chúng tôi đều yếu, Bernie trả lời. Vào bất kỳ thời điểm nào, hãy thoải mái yêu cầu một cuộc đấu tay đôi giữa các học viên hàng đầu của chúng tôi, và tôi sẽ sẵn lòng tuân thủ. Owen thực sự không quá bận tâm về trận thua kia. Năng lực của cậu nhóc rất mạnh nhưng anh ta cũng biết nó kém hiệu quả hơn khi chống lại những người dùng hệ thổ cấp cao hơn. Các cuộc tấn công của họ không làm những người dùng hệ thổ bị thương nhiều hơn so với những người khác. Cùng với đó, sự kiện đã kết thúc, có một buổi lễ tổng kết để cảm ơn tất cả các học viên đã tham gia. Sau đó, họ tập hợp lại số điểm của mỗi học viên để tuyên bố một căn cứ duy nhất là người chiến thắng. Cuối cùng, căn cứ quân sự số 4 được tuyên bố là người chiến thắng chung cuộc. Họ cũng là căn cứ quân sự có người dùng hệ thổ là quán quân trong giải đấu đối kháng. Rõ ràng là ba giải đấu chính mang lại nhiều điểm nhất so với tất cả các giải đấu khác. Nếu không, dựa trên những gì mọi người khác đã xem. Không có cách nào mà căn cứ quân sự số 4 lại được tuyên bố là người chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các học viên phải trở về khách sạn của họ và đóng gói đồ đạc của mình. Sau khi hoàn thành, họ xếp hàng bên trong sảnh khách sạn để điểm danh. Được rồi, có vẻ như mọi người đều ở đây. Đại tướng Mai nói, thật kỳ lạ, Logan nói, họ không nhận ra Fex đã mất tích, cậu ta cũng là một phần của căn cứ quân sự của chúng ta. Điều này có thể chứng minh rằng mặc dù con người không biết sự tồn tại của ma cà rồng, nhưng ma cà rồng có sức lôi kéo và ảnh hưởng đến thế giới của chúng ta nhiều hơn chúng ta nghĩ. Và tôi muốn nói thêm một điều nữa. Mai nói thêm, xin lỗi vì đã làm điều này với các bạn một lần nữa. Khi cậu nói xong, cửa của sảnh khách sạn bắt đầu đóng xuống. Những cánh cửa kim loại chắn lối vào, và chẳng mấy chốc mọi lỗ nhỏ giờ đã được đóng lại. Nhìn xung quanh, tất cả binh lính và nhân viên nhà trường đều đang đeo mặt nạ phòng độc và từ từ căn phòng lại bắt đầu đầy khí. Ôi thôi, đã đến lúc phải giả vờ rồi. Quinn nói, biết rằng khí ga sẽ không ảnh hưởng đến cậu. Khi tất cả học viên đã bị bất tỉnh, cửa được nâng lên và một cánh cổng điện tử đã được đưa vào. Tuy nhiên, trong khi tỉnh táo, Quinn có thể nghe thấy một cuộc trò chuyện kỳ lạ đang diễn ra. Thật hân hạnh khi được chào đón bốn vị thủ lĩnh đến đây. Mai vừa nói vừa đi tới lối vào của khách sạn, bên trong, bước vào sảnh, là tứ đại thủ lĩnh. Đừng lo lắng về chúng tôi, Bernie nói, chúng tôi ở đây chỉ để thấy rằng tất cả học viên đã được đưa về an toàn. Mọi chuyện thật kỳ lạ, ngay bây giờ, mọi căn cứ đều đang làm điều tương tự với nhóm học viên của họ. Vậy điều gì đã khiến tứ đại thủ lĩnh đặc biệt đến khách sạn này? Mai nghĩ, lý do cho chuyến thăm của họ là Quinn. Họ ở đây để đảm bảo rằng không ai cố làm gì cậu trong suốt quá trình vận chuyển, thậm chí họ còn lôi cả Jack đi cùng. Những người này, họ đã rất nghiêm túc khi nói rằng họ không muốn ai đó chạm vào cậu ta. Jack nghĩ, Jack bây giờ có thể thấy, họ thực sự sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ Quinn. Điều đó có nghĩa là ông ta sẽ không thể làm gì khi ở căn cứ quân sự thứ hai. Khi tất cả học viên đã được vận chuyển an toàn, mọi người có thể tự do trở về ký túc xá của mình và làm những gì họ muốn, bao gồm cả Jack. Sử dụng máy dịch chuyển di động của riêng mình, ông ta đã có thể đến thành phố của mình một cách an toàn. Vị trí của máy dịch chuyển cũng trực tiếp đến tháp của ông ta. Một căn cứ mà ông ta đã xây dựng dưới nó. Khi đến nơi, có khoảng 100 người xếp hàng để chào đón ông ta. Chúng tôi chào mừng ngài về nhà. Ngài Chu Dream, tất cả đều hét lên khi ông ta bước ra từ máy dịch chuyển. Ngay sau đó, Kevin đứng ra khỏi hàng để đưa ra một báo cáo. Thưa ngài, tôi có một số tin tức quan trọng, đó là về gia tộc Blade mà ngài đã yêu cầu tôi đi điều tra. Chúng tôi đã tìm thấy căn cứ của họ, Kevin nói, tuyệt vời, Jack nói với một nụ cười khi ông ta bước đi. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot Audio truyện tải Uri Workshop 21 link cách chương.